Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 256. Chương 256. Bùng nổ xăng. 6 tháng 9 ngày, Angel Island cảng, Phu Phu, vùng đất bằng phẳng từ từ vân trên biển. Skypiea đặc sản, Milky, vừa nhảy ra. Ở nó hai cái vĩ đại trên lợi chảo. Là một chiếc thuyền thủ có kim sắc đầu sư tử trang sức nhiều ngôi thuyền buồm ở tại buồm trên vài. Thiên Long để ấn ký bay phần phật theo gió. Ao ao hoàn thành nhiệm vụ Milky buông ra cái kìm biến mất. Đợi cho đội thuyền chân chính sau khi bình tĩnh lại. Trên bong cửa khoang chỉ có khoan thai mở ra. Rào rào, rào rào thanh thúy tiếng xích sắt chung. Một cái da ngăm đen. Trên cổ quấn vòng quanh thiết vòng cổ nam nhân, lấy tứ chi quỳ xuống đất bò sát tư thế. Chở người xuyên, du hành vũ trụ phục, Ross Huết xuất hiện. Skypiea đặc hữu vạn thước trên không khí hậu, cũng không có đối với Ross Huết tạo thành quá lớn quấy nhiễu bởi vì mặc quần áo này là có bên trong. Tuần hoàn chức năng, Ross Huết, ST, ngài cực khổ, chung quanh thánh địa các vệ binh. Hoa lạp lạp quỵ đầy đất Ross Huết không để ý phất tay một cái, được rồi. Được rồi cũng không còn mệt mỏi như vậy, nơi này phong cảnh cũng không tệ lắm. Sebas, vừa mới đó tôm bự bản thánh muốn. Đi theo ở phía sau hắn Sebas giải thích, Ross Huết, ST đó là Milky. Số lượng rất thưa thớt không nói, ly khai Milky hoàn cảnh sau thì không cách nào sống sót. Như vậy a quên đi, đem những đầy tớ khác đều dẫn tới a. Một hào, đến đầu thuyền đi. Ba nâng tay lên chung roi ra Ross Huết, trùng điệp quất vào dưới thân chi đầu của người ta thượng. Hắt xì đem bong tàu nhấn ra một chút khe hở sau. Hắn bắt đầu nhúc nhích, cùng sử dụng huyết hồng hai mắt nhìn chằm chằm phía trước trong mây mù đảo nhỏ. Ở nơi này đôi trong con ngươi, phẫn nộ. Sát ý, oán hận, không cam lòng cùng hối hận đều có xăng chưa bao giờ từng nghĩ. Chính mình dĩ nhiên lại nhanh như vậy về tới đây. Chính là ở phía trên vùng trời này. Hắn mất đi coi như nhân tất cả một tháng này tới nay. Mỗi ngày quất, nhục mạ, răn dạy, điều giáo là như vậy khắc cốt minh tâm. Có thể mặc dù như vậy, mình cũng không thể phản kháng. Thậm chí ngay cả tự sát cũng chưa tới nếu như tự sát. Thân nhân của hắn cũng sẽ bị Thiên Long Nhân bắt lại cho rằng nô lệ. Nhẫn nại hiện tại phải nhịn chịu. Một lần lại một lần tự nói với mình như vậy sang. Cặp mắt đỏ ngầu từng bước bình phục lại Sebas cùng mặt khác hai người đồng bạn trao đổi một cái. Nhãn thần. Đưa mắt từ sang trên người rời xem ra là không cần đánh thuốc an thần rồi. Ross Huết, ST nô lệ. Các nô lệ đều không đứng lên nổi. Ân, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ross Huết tức giận ngay cả đập sang đầu. Bởi vì hoàn cảnh duyên cớ tuy là thánh địa độ cao so với mặt biển cũng rất cao. Nhưng chúng ta là từ ngoài khơi. Trực tiếp tới đây. Nghỉ ngơi một ít thời gian thì tốt rồi. Sebas giải thích. Phế vật, ngoại trừ nữ, đều cho bản thánh trói lại ném vào phía dưới. Ở tới nơi cảng trước chính mình bò không được, cũng không cần đi lên. Ross Huết khí gõ lại sang đầu đây không phải là làm cho hắn mất mặt sao? Nếu như khiến người khác biết hắn dò xét gia nhập liên bang lúc, chỉ có một nô lệ lên công dụng. Sẽ bị cười ngạo, cách đó không xa cảng trước, thần tình trang nghiêm binh sĩ phân hai hàng thẳng tắp mà đứng. Ở trung gian Colin thuận tay đẩy một cái con mắt, rốt cuộc đã tới Abecker. Colin thủ tướng, lần này tới Ross Huết tính cách so với cái khác Thiên Long Nhân, Becker nói còn chưa dứt lời. Liền gặp được sư tử thủ trên thuyền bị ném dưới vài cái nô lệ, Colin cau mày một cái, tính cách này. Vừa vặn không phải đi đến nơi nào may mắn trước giờ thanh tràng đúng. Đối với nô lệ, Thiên Long Nhân luôn luôn là tùy ý trà đạp, Becker xoa xoa mi tâm như thế này chỉ cần nói có hải. Tặc lẫn vào trên đảo đám người, liền có thể giải quyết, không có bình dân hoan nghênh lý do thoái thác. Nói vậy đại gia cũng nhìn thấy như thế này, chú ý. Vô luận xảy ra chuyện gì cũng không muốn chống đối Thiên Long Nhân. Đối phương giao cho ta cùng Becker đại thần ứng đối, là Colin thủ tướng, căn dặn hết bọn lính sau. Colin đối với Zayabura ngụy trang binh sĩ khẽ gật đầu, như thế này muốn xem chặt trên thuyền nhân viên đi theo, bọn họ mượn cơ hội này cùng những người khác tiếp xúc đừng lo. Đến lúc đó từng cái bài tra chính là phàm là có muốn leo lên Thiên Long Nhân quyền thế. Trực tiếp đuổi ra khỏi nhà, tuyệt không nuông chiều, tới biển mây sóng lớn chung. To lớn sư tử thủ thuyền chậm rãi ngừng với cảng trước, trên đó vệ binh võ trang đầy đủ nhóm. Dùng cảnh giác ánh mắt quét mắt hết thảy chung quanh, bị ném vào trong biển các nô lệ. Còn lại là nhất khắc cũng không dám dừng bơi vô bờ, may mắn chung quanh biển mây là bị thanh lý qua. Nếu không, những người này ở đây có xích sắt trạng thái, không hề nghi ngờ sẽ bị vân thú nhóm xé thành mảnh nhỏ. Âm bong thuyền phía dưới, các vệ binh nhanh chóng đem thảm đỏ cửa hàng, tiếng xích sắt bắt đầu động tĩnh. Roswell, ST, đường xa mà đến cực khổ. Theo Colin mở miệng, binh lính chung quanh nhóm đều là quỳ một gối, mà hắn cùng Becker chỉ là vi vi khom người. Ngồi sang trên người chậm rãi xuống, Roswell gật đầu. Becker đại thần, ngươi lần trước đưa tới tác phẩm nghệ thuật, nhưng là chiếm được Xương Vương tiên sinh tán thưởng đâu. Vị này chính là Colin thủ tướng a. Các người bắt người kia không sai. Rào rào cơ cao lâm hạc, Roswell đem xích sắt túm di chuyển. Lúc đầu cúi đầu sang không thể không vung lên đầu đối mặt mọi người. Các loại ánh mắt đối nhau sau, Colin trong mắt nhưng không thấy bất cứ ba động gì. Một màn này không hề nghi ngờ kích thích sang, làm cho hắn hai mắt nhanh chóng thay đổi đến đỏ bừng. À, cảng bên lại đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, ánh mắt của mọi người không khỏi lạc hướng. Nơi đó đây là một cái cốt xấu như xài, cánh tay là thường nhân sấp xỉ gấp hai trưởng tay tộc nô lệ. Ở thân thể hắn trong da thịt, có rất nhiều dày đặc vật nhô lên qua lại tán loạn, đây chính là vân rết tạo thành. Loại này vân thú thể tích quá nhỏ, muốn dọn dẹp sạch sẽ là không làm được. Sebas, làm cho phế vật này câm miệng. Phanh, cảm giác mất mặt mũi, Roswell lại một lần nữa trùng điệp gõ sang đầu, bởi vì đau đớn cùng phẫn nộ mà quay đầu sang, chống lại một cái quen thuộc ánh mắt vẫn duy trì một gối quỳ xuống Zayabura. Trong mắt xuất hiện đùa cợt, miệng không tiếng động khai hạp đáng đời. Cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ con mắt, chàng diện xuất hiện băng, như là nào đó cầu nối đứt đoạn thanh âm. Ở sang trong đầu vang lên, giết hắn đi, giết hắn đi, phải giết cái này đem chính mình đưa vào vực sâu không đáy ra hỏa. Bên này Sebas mới vừa mấy bước, sau lưng truyền tới rồi xích sắt kịch liệt lay động tiếng ầm. Mặc dù trên cổ chân bị hải lâu thạch xiềng xích khóa, nhưng sang vẫn là bộc phát ra thân thể toàn bộ lực lượng, phanh, triệt để mất lý trí sang, đem Roswell vén dưới lưng, cùng Zayabura cút làm một đoàn ngã vào cảng xuống biển mây. Chết tiệt, đau quá, a soạt soạt, không kịp đề phòng dưới bị ném đi, Roswell bừng trước rơi xuống đất, cánh tay phát sinh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng. Roswell, ST, cứu người, thuyền chữa bệnh. Lập tức gọi thuyền chữa bệnh qua đây. Cảng chỗ trong nháy mắt hỏng, đem đây hết thảy nhìn cách trong mắt. Colin nhếch miệng lên, cái này rất nhỏ tiếng gãy xương thật là dễ nghe đâu. Đem đây hết thảy để ở trong mắt, Becker lau đi đầu suốt mồ hôi lạnh, vị này chính là có thể ngăn lại trận này hết ý, nhưng vẫn là lựa chọn thờ ơ như vậy. Tuy là có thể ngăn cản Thiên Long Nhân tiếp tục dò xét, nhưng vẫn là muốn áp dụng một ít biện pháp, sợ bị giận chó đánh mèo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.